Công Đức Ấn, chương 604, tưởng niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận hư không phệ căn thú thuyết phục Tô Lâm An, quá xa, bên kia chúng ta phệ căn thú đều không qua được, các ngươi còn có thể quá khứ. Phệ căn thú là sinh hoạt ở trong hư không chủng tộc. Bọn chúng có khả năng ở trong hư không tự do ghé qua, tại trong gió lốc cũng có thể bảo toàn tự thân. Thế nhưng là liền xem như bọn chúng cũng không có cách nào vượt qua cái kia hỗn loạn tưng bừng khu vực. Ta nói cho ngươi, bên kia chính là hư không cuối cùng, thật không qua được. Nó là một cái lớn tuổi phệ căn thú, lịch duyệt phong phú, liền không nghe nói con nào thú năng tiến vào khu vực kia mà bất tử. Coi như thật sự có vực ngoại, cái kia cũng không qua được a, dù sao, nó là sẽ không đi. Chớ đi, phệ căn thú khổng lồ thân thể tại không trung vặn vẹo, muốn đánh lăn nũng nịu, làm ra động tác hiệu quả lại đặc biệt kinh dị. Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Đặc biệt không bỏ được chữ gia huynh đệ, đem nó khẩu vị đều cấp dưỡng ken ăn. Tuy rằng ngay từ đầu là bị ép buộc, có thể về sau đạt tới nhất trí về sau, nó cảm thấy thanh thủy trấn chỗ kia rất tốt, linh khí nồng đậm, thức ăn ngon còn đặc biệt nhiều. So với nó mỗi ngày ở tại trong hư không nói mát muốn thoải mái hơn. Hiện tại bọn hắn đi, nó liền lại biến thành một cái cô độc thú, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thất lạc. Nhưng mà thuyết phục vô dụng, Tô Lâm An thậm chí đều phân không ra cái gì tinh lực đi giải thích. Xuyên qua cái kia phiến biên giới, mới xem như thoát ly giới này, nàng đối thiên đạo ảnh hưởng mới có thể giảm xuống. Nàng sẽ không ở này dừng lại. Phệ căn thú, chấm, bị Mục Cẩm Vân lạnh lùng thoáng nhìn, nó liền lăn cũng không dám lăn. Được rồi, đi thôi, sau này còn gặp lại. Phệ căn thú không muốn đi vực ngoại mạo hiểm, chỉ có thể cùng Tô Lâm An cáo biệt. Tô Lâm An một đầu đâm vào phệ căn thú trong miệng hư không cuối cùng. Kia là giới này biên giới, là một mảnh dài rằng giặc đến để người tuyệt vọng hư không. Bên trong phong bão khắp nơi có thể thấy được thiên vẫn thạch bốn phía bay loạn, hoàn cảnh mười phần ác liệt mà còn có vô hình uy áp dần dần tăng lên, đem giới này cùng vực ngoại ngăn cách. Bất quá bọn hắn thực lực cũng không thể so ngày trước, ngay từ đầu thời điểm ứng phó cũng không tính rất phí sức. Chỉ là đến càng xa chỗ sâu tiếp nhận áp lực cũng sẽ càng lớn, đến lúc đó cũng chỉ có thể tế ra họa thành để ngăn cản phong bạo. Cũng không biết họa thành cái này bán thần khí đến cùng có thể kiên trì đến đó. Nàng đi thời điểm là mê man tại váy đỏ bên trong, tỉnh lại thời điểm đi thẳng đến vực ngoại, trở về thời điểm thì là đi cầu gãy, còn không có như thế chính nhi bát kinh đi qua. Mà cái kia váy đỏ cũng không phải cái gì phàm phẩm, đến vực ngoại cũng triệt để tổn hại, cái gì đều không lưu lại. Vì lẽ đó, họa thành tận khả năng tối nay nhi dùng, dạng này mới có thể kiên trì lâu một chút. Mới vào lúc Mục Cẩm Vân chủ động mở đường, ngự kiếm ngăn tại phía trước. Mục Cẩm Vân, bây giờ tại giới này biên giới, ngươi bây giờ động thủ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng, an tâm ở lại. Hắn để Tô Lâm An một lần nữa biến trở về La Bạc Miêu, đem nàng thăm dò trong tay áo mới có thể yên tâm. Thật tốt bảo tồn thực lực, con đường tiếp theo phải dựa vào ngươi. Mục Cẩm Vân mười phần kiên trì, Tô Lâm An chỉ có thể theo nàng, nàng dứt khoát vào thanh thủy trấn, không biết ngày đêm chiếu cố mẫu thân. Nữ vương này ngủ một giấc rất nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An thay nàng cẩn thận tẩy trừ thân thể, đưa nàng ngâm tại linh tuyền bên trong, nàng cũng không có tỉnh lại, vết thương trên người một lát không tốt đẹp được cần luôn luôn nuôi, mà nàng mất đi chân, lại là không có một chút có thể một lần nữa mọc ra dấu hiệu. Tô Lâm An muốn làm một cái cơ quan chân. Thiệu Lưu Thiên Họa Thành bên trong liền cất giấu vô số thiên tài địa bảo, những tài liệu kia vừa vặn có thể lợi dụng. Thuyết phục liền động, Tô Lâm An loay hoay như cái nhỏ con quay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, chỉ có bận rộn mới sẽ không suy nghĩ lung tung, mới không có khó như vậy quá. Ngày hôm đó, Tô Lâm An ngay tại vẽ phác họa, nàng trên bàn đã xoa nhẹ rất nhiều viên giấy, đều là thất bại phẩm. Thiên ma thể chất cùng người thu khác biệt, nữ vương thực lực lại không thể khinh thường, bình thường cơ quan chân cũng không thể tiếp nhận lực lượng của nàng, đồng dạng nàng còn phải vẽ ra linh khí khí huyết tuần hoàn tập một thể trận pháp, dạng này mới có thể để cho cơ quan chân cùng với nàng thân thể hoàn mỹ phù hợp, độ khó không nhỏ. Ngoài phòng truyền đến đứa nhỏ nói nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, nhưng không giấu giếm ở Tô Lâm An. Nàng gác lại phù bút đi đến bên cửa sổ, bá một chút đem cửa sổ đẩy ra. Mấy cái đứa nhỏ dọa đến khẽ run rẩy, sau đó nhao nhao giơ lên ôm vào trong ngực thùng gỗ nhỏ, nói. La Bạc Đại Tiên, chúng ta bắt lấy nhiều cá tặng cho ngươi ăn. Mỗi cái hài tử trong tay đều có cái thùng gỗ, thanh tịnh nước theo động tác của bọn hắn tả hữu lay động, có không ít bọt nước đều văng đến trên mặt bọn họ. Trong đó có một cái trong thùng chỉ có một đôi lân phiến đỏ đến mắt cháy cá, giờ phút này đang lườm một đôi mắt xem Tô Lâm An, ánh mắt có vẻ có mấy phần bất đắc dĩ. đây là đầu linh ngư, đều có thần trí tu vi còn không thấp. Một đám tiểu đậu đinh chỗ nào tóm được nó, rất hiển nhiên, nó là cố ý theo tới. Liền cái khác trong thùng còn chưa sinh ra linh trí trứng cá cá tôn cũng là nó cố ý đưa cho những đứa trẻ. Tô Lâm An tuy rằng cảm xúc không cao, nhưng vẫn là đối với bọn nhỏ cười cười. Tạ ơn, đưa cá, bọn nhỏ cũng không đi, một đám người ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cái cuối cùng trắng trắng mập mập tiểu cô nương đánh bạo hỏi. La Bạc đại tiên, trong nước tiểu bạch đi chỗ nào à nha? Chúng ta mấy ngày không thấy nó, muốn tìm nó chơi đâu? Nàng một bên nói một bên khoa tay, để tay tại trước mặt lòng bàn tay mở ra làm gợn sóng đồng dạng thượng hạ run run. Tiểu bạch tiểu long, những hài tử khác cũng cùng nhau dùng tay làm lên gợn sóng, một tiếng chồng một tiếng hô nổi lên tiểu bạch tên. Nhìn xem bọn trẻ thiên chân vô tà mặt Tô Lâm An hốc mắt lại có chút đỏ lên. Nàng nghĩ tiểu bạch nếu như tu ra hình người, nghĩ đến cùng bọn hắn cũng giống như nhau. Nhỏ nhỏ một cái trắng trắng mập mập đặc biệt đáng yêu. Tiểu bạch đi tin tức Tô Lâm An không trong thanh thủy trấn nói. Này thanh thủy trấn bên trong khắp nơi đều có khí tức của nó, nàng luôn cảm thấy, nó vẫn còn cũng không rời đi. Mà nàng không nói, bên trong người căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, cũng không biết được tiểu bạch đã cùng nó những đồng loại kia cùng một chỗ, bay đến trên trời, trở thành chân trời một vòng vân. Bọn họ vài ngày không thấy tiểu bạch bắt đầu muốn nó. Tô Lâm An bận rộn mấy ngày để cho mình không rảnh đi nghĩ, mà bây giờ, nghe được bọn nhỏ lời nói, nàng cũng muốn nó. Tô Lâm An, tiểu bạch có việc đang bế quan đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nòng nọc nhỏ đâu, cũng cùng một chỗ bế quan sao? Tiểu nữ hài lại hỏi, hai bọn nó đơn độc cùng một chỗ có thể hay không đánh nhau? Cùng một chỗ bế quan thật là nguy hiểm hừm, bọn trẻ mồm năm miệng 10 thảo luận, đúng, bọn chúng mỗi ngày cãi nhau. Nòng nọc nhỏ như vậy hung, có thể hay không khi dễ tiểu bạch. La Bạc đại tiên, ngươi gọi chúng nó đừng cùng một chỗ bế quan nha. Vừa đúng lúc này, một đám lửa bay nhào tới. Ai hung, nói người nào. Nòng nọc hỏa ngọn lửa biến thành nắm đấm lớn, ngọn lửa đốt ra mấy cách, nó nói. Tiểu bạch bế quan, ta cùng các ngươi chơi. Nó uất ức vài ngày, bây giờ trong đầu vẫn rất là khó chịu, nhìn thấy đám này còn đọc tiểu bạch tiểu hài tử. Nòng nọc hỏa ngoài miệng rất hung, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần mềm mại. Nó muốn thay thế tiểu bạch hầu ở bên cạnh bọn họ. Tiểu bạch không làm xong chuyện, nó giúp nó làm. Đi, nòng nọc hỏa ngọn lửa chia ra thành vô số lửa nhỏ ngôi sao, vòng quanh tiểu hài tử xoay quanh. Những đứa trẻ nhi có chút mộng, tất cả mọi người có chút sợ nòng nọc hỏa đâu, nó thật là dữ đấy. Một đám hài tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám động. Thật vất vả cô bé kia đánh bạo duỗi tay, ngọn lửa nhỏ tại bàn tay nàng trong lòng nhảy tới nhảy lui, nàng vừa cười cười ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ngọn lửa lại bỗng nhiên nhảy một cái, đưa nàng trên trán vểnh lên tiểu quyển lông đốt đứng lên. Tiểu nữ hài hoa một chút khóc thành tiếng, nòng nọc hỏa thì là sốt ruột giải thích. Ta chính là lập tức không khống chế tốt, lần sau sẽ không. Ô ô, không dám cùng nó chơi. Tiểu bạch ô ô ô, nòng nọc nhỏ lại khi dễ người. Trước kia nòng nọc nhỏ khi phụ người thời điểm, đều là tiểu bạch đi ra hỗ trợ, bọn họ càng muốn tiểu bạch. Ngoài cửa sổ đứa nhỏ náo làm một đoàn, nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu một cái lạnh lẽo thanh âm nói. Lan, một chữ tựa như băng xương nện xuống, đem phía dưới huyên náo triệt để áp chế. Là Mục Cẩm Vân, cách chương.